Bá Võ Khai Hoang, chương 754, Đao Ý tầng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể là một loại phản tổ. Hiện tượng phản tổ rất thường thấy ở yêu tộc các ngươi, không cần để ý nhiều làm gì, không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu, thuận theo tự nhiên là được rồi. Sở Hy Thanh cười nói, VTV, đầu của Bạch Tiểu Chiêu, nếu đã tỉnh lại, vậy thì diễn luyện một hai lần, làm quen với sức mạnh mới của ngươi đi. Đừng chờ đến khi chiến đấu rồi mà vẫn không quen thuộc. Thiên phú của Bạch Tiểu Chiêu rất mạnh, nhưng ngộ tính lại kém xa Bá Võ Vương. Lưu Nhược Hy có 50, ngộ tính của Bá Võ Vương. Sau không luyện tập thì cũng có thể nắm giữ các thiên phú huyết mạch của bản thân một cách hoàn mỹ. Đánh bại Chu Huyết Y có tu vị thất phẩm, Bạch Tiểu Chiêu thì lại không làm được như vậy. Bạch Tiểu Chiêu cũng một tiếng, lúc này rời khỏi Sở Hy Thanh, bay đến mặt sông ở gần đó. Đầu tiên, quanh người nàng có một tầng lôi đình màu xanh nổ tung. Sau đó toàn thân hóa thành ánh sáng màu xanh, bay qua bay lại chung quanh Sở Hy Thanh. Bạch Tiểu Chiêu đang thí nghiệm lực lượng lôi đình của mình, xem nó tăng cường thân pháp của mình lên đến mức nào. Bằng không thì đến khi chiến đấu, nàng không cẩn thận mà lao vào đao của đối phương, vậy thì chết qua oan. Hiện giờ, nàng cũng đã thức tỉnh một ít trí nhớ chiến đấu của các tiền bối, nhưng những ký ức này chỉ là kinh nghiệm, không thể nào hoàn toàn sử dụng ở trên người nàng. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành thì lại nhìn cảnh này với vẻ mặt dị dạng, hắn cũng rất kinh ngạc, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì? Chỉ trong vòng 8 ngày ngắn ngủi, lại thức tỉnh huyết mạch tận 3 lần, con nhóc yêu tộc này đã sắp biến thành thừa hoàng rồi. Phong sinh thú chỉ là thần thú huyết mạch hạ đẳng, thừa hoàng lại là huyết mạch thượng đẳng. Sách cổ viết, thừa hoàng thân trắng, trạng thái như hồ, trên lưng có sừng, tuổi thọ 2000, đây là vật cưỡi của thánh hoàng thời thượng cổ. Cái gọi là thanh long tiến, giá, phi hoàng phục tạo, phi hoàng ở trong này chính là thừa hoàng, cũng chính là phi hoàng tượng trưng cho vận may. Thú vị, bộ yên thành cõng hộp kiếm dày cộm và nặng nề, vừa đạp sóng mà đi, vừa ngưng thần quan sát trạng thái của Bạch Tiểu Chiêu. Đúng là khá giống với thần ân. Người nhìn mắt của nàng đã chuyển sang màu xanh lam, bộ lông trên thân cũng dựng thẳng, đây như là có lực lượng của thần linh nhập thể, là dấu hiệu phá giải phong ấn huyết mạch. Theo như ta biết, đa phần trại thái thần ân của yêu tộc đều là như vậy. Thần Sở Hy Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, N điển của thần linh kỳ chủ ngươi cũng đã được trải nghiệm rồi. Táng thiên của ngươi chính là thần ân. Võ tu ma chiến lâu chúng ta muốn thức tỉnh thiên phú huyết mạch, một là dựa vào huyết nguyên đồ chủ, hai là dựa vào thần ân của ba bị ma thần. Nói đến thì vô tướng thần tông cũng giống như vậy, nhưng bọn họ to gan hơn nhiều. Có người nói mấy vị cao nhân nhất phẩm khai sáng vô tướng thần tông ngày xưa trực tiếp bắt mấy thượng cổ cự thần về, hàng năm không chỉ có thể lấy một ít chân thần huyết mà còn có thể ép cự thần ban thần ân cho đệ tử của mình, giúp cho bọn họ đột phá phong ấn huyết mạch. Vì vậy, đệ tử của huyền môn chính tông không tôn thờ thần linh vẫn có thể tiếp nhận thần ân. Cũng có truyền thuyết nói, ngày xưa khi huyết nhai đao quân bình định thần kiếp, liền bắt giữ vài đầu thượng cổ cự thần giam giữ trong vạn ma quật của vô tướng thần tông, làm cho thực lực của thần tông tăng vọt trong ngàn năm. Trở lại đây, bộ yên thành nói đến chỗ này lại chậc chậc hai tiếng, chuyện này quả thật là độc thần. Có lúc thủ đoạn của huyền môn chính tông bọn họ còn hung tàn hơn chúng ta, còn giống ma môn hơn chúng ta. Nhưng đây đều là lời đồn, người ngoài không có chứng cứ, cũng không ai truy cứu đến cùng. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi cau mày. Thật ra hắn cũng cảm thấy có rất nhiều thứ trong võ đạo bảo khố khá giống với cái gọi là thần ân. Kỳ chủ không cần lo lắng, thần ân là chuyện tốt. Bộ Yên Thành cho rằng Sở Hy Thanh không hiểu rõ thần ân lắm, cho nên lo lắng thay cho Bạch Tiểu Chiêu. Vì vậy liền nở nụ cười thoải mái. Thiên phú, huyết mạch của chúng ta là do đột phá phong ấn huyết mạch trong cơ thể mình. Vì vậy thứ này vốn là của chúng ta, chứ không phải do thần linh ban tặng. Thần ân chỉ là mở phong ấn giúp chúng ta mà thôi. Hơn nữa phong ấn này cũng giống như lương tâm của đám cẩu quan kia vậy. Chỉ cần chọc thủng một lần, liền rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Lần sau lại muốn chọc thủng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, dù cho thần linh có muốn thu hồi thần ân, cướp những thứ đã ban cho chúng ta, cướp đoạt thiên phú của chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể đột phá một lần nữa trong thời gian ngắn. Ma chiến lâu chúng ta có một vị trưởng lão tam phẩm, vì làm binh thần lê tham tức giận, một thân thiên phú huyết mạch bị tước đoạt non nửa. Nhưng hắn đã có chuẩn bị từ trước, trước đó đã mua một phần linh dược đỉnh cấp, mượn nhờ lực lượng của linh dược, trong vòng một ngày đã khôi phục như ban đầu. Cách chương